Anh Vũ, chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, tôi đứng trên cửa sổ, nhìn An Chết bước vào chiếc xe thể thao Lotus, sau đó tăng tốc rời đi. Tôi vẫn không quen nhìn một người đàn ông cưỡi một chiếc xe như thế. Rất không tinh tế, nhưng mà nói thật, hắn với siêu xe đó tạo cho người khác cảm giác rất hài hòa. Bây giờ tôi đã biết tên hắn, vì tôi nghe thấy hắn gọi điện thoại. Chỉ cần mở điện thoại lên, vẻ mặt trẻ trâu rạng rỡ lập tức biến thành vẻ ông cụ non. Giọng nói cũng lạnh như băng có thể đông chết người. Lời nói đầu của hắn trăm năm như một. Xin chào, tôi là An Chiết. Tôi vỗ vỗ cánh bay đến thư phòng của An Chiết, bay thẳng đến chỗ laptop. Ngày hôm qua tôi đã lén quan sát, hắn căn bản không có đặt mật mã. Hơn nữa cho dù có đặt ai lại đề phòng với cả thú cưng trong nhà bao giờ. Tôi dùng mỏ chim mở máy, có đôi lúc mỏ còn hữu dụng hơn cả móng vuốt, rồi tôi cố sức gõ gõ mổ mổ, móng vuốt chim hay mỏ chim đâu tốt được như tay người. Ngửa mặt lên trời thở dài, khi tôi đã mệt, thở hổn hển, tôi cuối cùng đã tìm được thứ tôi muốn, vẹt đuôi dài sinh sống ở khu vựa nhiệt đới ở châu Mỹ. Là loài chim có màu sắc đẹp nhất, hình thể lớn nhất. Họ vẹt đuôi dài được chia thành 4 hệ lớn, trong đó vẹt đỏ mơ co phân bố rộng nhất. Loài vẹt này có bộ lông màu đỏ, nhưng lông đuôi có màu xanh da trời. Vị trí hai màu này kết hợp với nhau có màu xanh biếc. Loài vẹt này có thể trọng lớn, trọng lượng khoảng 1-4 kg, cao khoảng 1 thước. Kết quả là tôi đối chiếu vào gương rồi đại khái kết luận rằng tôi là một con vẹt đỏ mơ co. Thở dài một hơi rồi tôi xem tiếp, vẹt đuôi dài cũng được gọi là đại lực sĩ, chủ yếu là vì cái mỏ rất khỏe. Ở châu Á có rất nhiều cây cọ kết có quả rất lớn. Vỏ của quả này rất cứng, người ta dùng búa cũng khó có thể đập vỡ, nhưng vẹt đuôi dài lại có thể nhẹ nhàng dùng mỏ để mổ vỡ vỏ quả. Ăn hạt bên trong, ngoại trừ dáng vẻ khổng lồ và sức khỏe, vẹt đuôi dài còn có bản lĩnh bách độc bất xâm. Đó là vì chúng thích ăn bùn đất, thực đơn của vẹt đuôi dài bao gồm rất nhiều loại hoa. Quả trong đó có rất nhiều loại hoa, quả có độc, nhưng vẹt đuôi dài lại không trúng độc. Có người đoán là vì bùn đất chúng thích ăn có vật chất đặc biệt khiến chúng kháng được độc. Mặc dù bản lĩnh như vậy nhưng vẹt đuôi dài rất nhát. Thấy người liền bay mất, nhưng theo lịch sử, thế kỷ 16. Sau khi thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha mang vẹt đuôi dài về châu Âu, chúng liền trở thành bạn tốt của con người. Vẹt đỏ mơ co có thể xếp vào một trong 10 loài vẹt đẹp nhất thế giới. Là loài vật dễ chiếm được thiện cảm của con người. Nếu ngay từ nhỏ đã sống cộng đồng, chúng sẽ có rất thích thể hiện. Cũng như các loài vẹt đuôi dài khác, vẹt đỏ mơ co rất nhạy cảm với phương pháp nuôi không đúng cách. Vì vậy đôi khi chúng được gọi là động vật có gai. Chấm, vẹt đỏ mơ co rất nhạy cảm với môi trường, không thích hợp để nuôi đơn. Chúng có thể trở thành thành viên đáng yêu nhất trong gia đình nhưng nếu trong quá trình trưởng thành bị nuôi không đúng cách hoặc bị áp đặt, chúng sẽ trở nên bướng bỉnh, trầm tính. Số lượng vẹt đỏ mơ co trong thiên nhiên liên tục giảm đi. Trước mắt đã được rất nhiều nhà hoạt động bảo vệ môi trường nhiệt đới quan tâm bảo vệ. Nuôi vẹt đuôi dài làm thú tiêu khiển, nếu có chế độ dinh dưỡng hợp lý thì có thể nuôi tự do không dùng lồng. Đồng thời nếu chăm sóc quan tâm, vẹt đuôi dài có thể trở thành người bạn lâu dài của con người. Loài chim này có tuổi thọ rất dài, bình quân khoảng 5-60 tuổi. Bạn có thể thấy rất nhiều chó mèo nuôi trong nhà được sinh ra rồi chết đi trong khi chúng vẫn sống. Đó là vì chúng sống rất lâu. Nuôi vẹt đuôi dài làm thú cưng không phải là một quyết định qua quýt. Không thể nhất thời vui vẻ mua về nhà rồi lại hối hận. Một số khách hàng của chúng tôi mang chúng đi làm, qua một ngày, nơi đó sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai. Cách này khiến cho người và chim gắn bó mật thiết, còn có một số người tạo một không gian rất rộng lớn cho thú cưng của họ để chúng có đủ cuộc sống thoải mái nhất. Theo chủ nhân đi làm. Chú ý không tôi, nhưng sao mà tuổi thọ của chúng nó dài thế? Có phải là phải chờ tới khi cái thân chim này tử rồi? Tôi mới có thể trở lại làm người không? thân thể người của tôi lúc trước đã chết. Tôi buồn rầu ôm đầu lượn khỏi bàn làm việc. Bên ngoài vọng đến tiếng xe ô tô. Không xong rồi, dường như An Chết đã về. Chân tôi vội vàng tắt máy tính. Giọng nói của An Chết từ đại sảnh vọng đến. Phan Phan, máy tính đã bị bật lên. Hắn nhìn cái là biết. Tôi đứng nghiêm bên cạnh máy tính. Không biết nên làm gì bây giờ. Phan Phan, vừa mới tắt nguồn, thân ảnh cao lớn của An Chết đã hiện ra trước cửa phòng. Hắn nhìn tôi cũng căng thẳng ngó hắn. Hắn cười phì một tiếng, đi đến chỗ tôi, túm lấy tôi như một đứa trẻ túm lấy con gấu của nó. Lại phát hiện ra đồ chơi mới à, hắn đưa tay sờ máy tính. Tôi hồi hộp chăm chú nhìn động tác của hắn. Mày lấy nó làm giường à? Hắn buồn cười hỏi tôi. Ngủ nóng hầm hập cả máy rồi này. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nghe thấy giọng nghi hoặc tự hỏi của hắn. Không phải chim ngủ đứng sao? Hắn ôm tôi vào ngực. Bước ra ngoài, vừa thì thào tự nói. Tao cố tình trở về mang cơm trưa cho mày. Giữa trưa tao có khách hàng quan trọng phải tiếp. Không có thời gian ăn cơm với mày. Mời khách, tôi hỏi lại. Đúng thế, An Chết buồn cười nói. Mời khách chính là tao chi tiền. Mời người khác đi ăn bít tết. Vẫn chưa nói xong hắn đã lại nở nụ cười. Bít tết, tôi nuốt nước miếng. Tôi cũng đi, tôi dùng móng vuốt kéo kéo vạt áo hắn. Ăn bít tết, hắn cười tủm tỉm nhìn tôi. Hình như cân nhắc xem đề nghị của tôi có ổn hay không. Sau đó hắn hỏi, mày có biết bít tết là gì không đấy? Tôi gật gật đầu, muốn ăn, lại gật gật đầu, hắn nghĩ nghĩ rồi vỗ đầu tôi. Nghe nói Vương tiên sinh này cũng là người am hiểu về chim. Mang mày đi không chừng có thể có thu hoạch bất ngờ. Tôi trở mặt, khinh bỉ hắn, thì ra là muốn lợi dụng tôi à, cứ vậy đi. Nhưng mà mày không được chạy loạn, không được gây rắc rối cho tao. Nếu không tao sẽ không cho mày ra khỏi cửa. Tôi lại khinh bỉ hắn lần nữa. Đúng là bắt nạt người ta mà. Nhưng nể mặt bít tết, tôi không thèm so đo với hắn. Cách chương.